Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trang 53. Xác nhận cuối cùng hai người cũng lên xe sau, đưa đò xe buýt xe dọc theo quỹ đạo rời đi đoàn tàu chạm. Đây là cuối cùng một chiếc xe, bên trong chen chúc, đứng gần 100 người, bọn họ xuất phát mà ở kiến trúc bên trong, thấy không rõ bên ngoài tình hình. Thẳng đến 3 phút sau, đưa đò xe xuyên qua một đoạn đường hầm, ngoại giới tiếng mưa rơi tính cả ánh sáng cùng nhau đâm tiến vào. Phía trước rộng mở thông suốt, bên trong xe truyền đến ẩn ẩn tiếng hút khí, An Chiết tầm mắt xuyên qua bên trong xe đám người. Cũng xuyên qua cửa sổ xe lại là một đoạn giảm sóc khu. Nhưng mà liền ở giảm sóc khu sau, vô số đống màu xanh xám lập lòe pha lê ánh sáng cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn hơi hơi mở to hai mắt. Một tháng trước, hắn lần đầu tiên đi vào nhân loại căn cứ khi, liền cảm thấy nhân loại kiến trúc thần kỳ. Chúng nó cao hơn tuyệt đại đa số to lớn nấm, dị thường to lớn cùng cao lớn, nhưng đó là đối với một con không có gặp qua việc đời nấm tới nói to. Lớn cùng cao lớn, hiện tại tác bất đồng. Là một cái đã thói quen ngoại thành kiến trúc quy cách người. Hắn lại lần nữa cảm thấy những cái đó cao lầu ở nhìn xuống hắn. Ngoại thành cư trú lâu lấy 10 tầng cao là chủ. Nơi này kiến trúc tác bất đồng. Hắn đếm tới 30 sau. Bởi vì hoa thời gian lâu lắm, kia đống kiến trúc đã lui về phía sau biến mất ở hắn tầm nhìn. Mà hắn mới chỉ đếm hơn phân nửa, đồng thời chúng nó cũng dị thường dày đặc cùng rắc rối phức tạp. Ở An Chiết trong tầm mắt kỳ quái mà đan xen, vũ dần dần nhỏ, mùa hạ mưa to luôn là đi được thực mau. Kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Ở kiến trúc đỉnh tường thủy tinh thượng lấp lánh sáng lên, An Chiết từng ở thi nhân trong miệng nghe. Qua căn cứ thành lập hoàn chỉnh chuyện xưa. Khởi điểm chỉ là địa tử yếu bớt, thậm chí biến mất mọi người vì giải quyết chuyện này kiến tạo hai tòa tư trường phát sinh khí, mà căn cứ phía bắc chủ thành liền bảo hộ một trong số đó, thẳng đến sau lại vi khuẩn động thực vật biến dị phát sinh, nhân loại bắt đầu tập hợp tự cứu mới có toàn bộ căn cứ phía bắc ra đời. Bởi vậy chủ thành sớm hơn ngoại thành thành lập. Khi đó rất nhiều chuyện còn không có phát sinh, từ trường phát sinh khí cùng chủ thành phân biệt là lúc ấy nhân loại khoa học kỹ thuật cùng kiến tạo năng lực đỉnh núi, lại sau đó chính là một đường hạ sườn núi, máy móc chỉ dẫn thanh âm nói. Các vị hành khách, bởi vì chủ thành cư trú tài nguyên khan hiếm, hải đăng, vườn địa đàng phụ thuộc cư trú khu đã đủ quân số. Này đem bị tạm thời an trí với quân đội cư trú khu vực. Thỉnh dựa theo ID số thẻ tìm kiếm đối ứng địa chỉ. Cũng chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh, An Chiết lấy ra chính mình tân lãnh ID tạp. Số thẻ thay đổi, hiện tại là 3.124.043.702.3 đại biểu nhân loại căn cứ. Một đại biểu chủ thành. Dư lại con số mục tiêu xác định cụ thể cư trú vị trí, bên trong xe người bắt đầu châu đầu ghé tai. Bọn họ phát hiện từng người địa chỉ đều phi thường rải rác, ta đã biết, có người nói. Hải đăng, vườn địa đàng này đó địa phương nhân công làm không có tính nguy hiểm. Sẽ không chết, cho nên cư trú khu đủ quân số, nhưng là quân đội thường xuyên giảm quân số. Liền không ra rất nhiều vị trí, vừa lúc đem chúng ta nhét vào đi, còn lại người sôi nổi tán đồng này đánh giá điểm. Không bao lâu, đưa đò xe dừng lại, đưa bọn họ thả xuống dưới, cùng An Chiết cùng nhau ở tại 24 kiến trúc 04 đơn nguyên còn có vài vị. Bọn họ đi đến lâu nội, bắt đầu luống cuống tay chân học tập sử dụng thang máy này, bên ngoài trong thành là không có, cuối. Cùng, cô Lin ở 36 tầng hạ thang máy, An Chiết một người đi tới 37 tầng, 37 trở lên không có khác cái nút, đây là tầng cao nhất hai cánh cửa đối với đều dán màu trắng giấy niêm phong. An Chiết xé mở không hai hào môn giấy niêm phong, xoát tạp tiến vào. Chủ thành cư trú diện tích hiển nhiên lớn hơn ngoại thành. Đây là một cái một phòng một sảnh phòng xếp, có đơn độc phòng tắm cùng phòng bếp, phòng khách chi giản dị bàn trà cùng màu xám tiểu sofa. Đối diện tiểu sofa kia mặt trên tường, treo một cái màu đen khối vuông. Này khối vuông cấu tạo cùng màu sắc làm hắn nhớ tới đã từng ở so lão bản nơi đó chơi qua máy tính. Bảng, hắn tiến lên đi, ấn xuống phía dưới cái nút. Đã an toàn rời đi tiến vào chủ thành. Chủ thành khẩn cấp phòng ngự trạng thái mở ra. Theo mặt trận thống nhất trung tâm tỏ vẻ, căn cứ đem tiến vào 5 đến 10 năm thu nạp thời kỳ, cho đến đời sau trưởng thành. Đồng thời, Hải Đăng suy đoán ngoại giới quái vật sinh ra cao trí tuệ biến dị. Lần này trùng triều xâm lấn vì sinh sôi nảy nở quý trạng thái hạ côn trùng loại quái vật tập thể hành động, vì tránh cho gen tiết ra ngoài tiềm tàng nguy hiểm, Hải Đăng kiến nghị mặt trận thống nhất trung tâm cẩn thận hướng ra phía ngoài phái lính, không hề tiến hành cao nguy hiểm hành động, đem công tác trọng tâm rời đi đến tài nguyên sinh sản cùng chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu phát minh, tìm kiếm phá được trước mặt khốn cảnh phương pháp. Phía dưới chuyển tiếp Hải Đăng nghiên cứu viên Trần Tiên Sinh, giao diện cắt. Từ người mặc tây trang MC biến thành một cái người mặc áo blau trắng, thần sắc nghiêm túc trung niên nam nhân. Mọi người đều biết, tiết chi loại quái vật ở cao nguy hiểm khu vực cũng không chiếm cứ sinh tồn ưu thế, nhưng mà ở sinh sôi nảy nở quý trạng thái hạ, chúng nó lại yêu cầu dinh dưỡng phong phú, gen ưu việt thú loại huyết nhục làm trùng trứng đất ấm. Chúng ta suy đoán này đây là chúng nó tập thể tiến công nhân loại căn cứ nguyên nhân. Rốt cuộc sinh sản là giống loài việc quan trọng nhất, chúng nó cái gì đều có thể làm được ra tới, nhưng mà chúng nó như thế nào sinh ra có trí tuệ quần thể ý thức? Điểm này không thể hiểu hết, chỉ sợ cùng bộ phận thân thể thu lấy tới rồi nhân loại gen có quan hệ, MC nói. Đối với loại tình huống này, ngài có cái gì phải hướng đại gia truyền đạt? Căn cứ ngoại thành toàn diện luân hãm, đây là bất hạnh, nhưng chúng ta cuối cùng cũng ngăn chặn nhân loại gen tiến thêm một bước tiết lộ khả năng. Hơn nữa không có cấp bọn quái vật lưu lại sinh sôi nảy nở cơ hội. Đây cũng là một loại thắng lợi, vị kia nghiên cứu viên nói. Ta tưởng nói cho đại gia chính là, trước mắt không cần lo lắng chủ thành an nguy. Chủ thành là nhân loại khoa học kỹ thuật nhất đỉnh khi kết tinh. Nó trình độ an toàn chú định nó sẽ không bị ngoại giới quái vật xâm lấn. Đồng thời, đại gia cũng không cần vì nhân loại giống loài ngày mai lo âu. Ta phải đến tin tức, đào tạo kỹ thuật tiến thêm một bước tăng lên. Vườn địa đàng năm gần đây tân sinh nhi số lượng tăng vọt. Căn cứ đem tiến vào dân cư khuếch trương thời kỳ, chúng ta tương lai là quang minh. Nghiên cứu viên thao thao bất tuyệt, đại thể quay chung quanh trấn an mọi người tiến hành. Hắn sau khi kết thúc, MC lại liền tuyến một vị quân đội nhân viên, thỉnh hắn tới cấp đại gia giới thiệu công tác dã ngoại mới nhất tiến triển. An Chiết tường chủ thành tin tức bá báo sau ngoại thành đơn điệu quảng bá kỹ càng tỉ mỉ thật nhiều, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Chờ tin tức rốt cuộc bá xong, màn hình biến thành đơn điệu màu xám, bắt đầu truyền phát tin một ít vô ý nghĩa âm nhạc. Hắn mới đưa nó tắt đi, lúc này đã là trạng vạng. Từ phòng ngủ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đầy sao sơ hiện, phương xa đứng lặng một cái thật lớn hình trụ tháp trạng hắc ảnh. Nó quá lớn, cơ hồ chiếm cứ An Chiết tầm nhìn 1/4. Hơn nữa so sở hữu kiến trúc đều phải cao, giống một cái ngủ đông ở thành thị trung ương thật lớn quái thú. Đạm bạc cực quang ở nó chung quanh hăng hái biến ảo phun ra nuốt vào. An Chiết tưởng có lẽ đây là trong truyền thuyết từ trường phát sinh khí. Hết chương.